Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa, Tạ Tuân tan ca vội vã trở về là để kịp giờ cơm. Giờ đây lại là vì muốn sớm gặp Khương Thư Yểu. Tuy nhà vẫn là căn nhà đó, người vẫn là người đó, nhưng sau khi đã bày tỏ tâm ý với nhau, mọi thứ đều khác biệt. Dường như không khí trong sân cũng ngọt ngào hơn. Khương Thư Yểu vừa ra khỏi phòng, vừa hay thấy hắn trở về, vội vàng vẫy tay gọi, mau lại đây, nàng nói gì là làm nấy. Tạ Tuân lập tức bước nhanh đến trước mặt nàng. Khương Thư Yểu nắm lấy tay áo hắn, chàng về đúng lúc lắm, vừa hay giúp ta bào đá. Nàng dẫn Tạ Tuân vào bếp, chỉ vào máy xay giải thích nguyên lý hoạt động cho hắn. Tạ Tuân nghe mà hứng thú, cẩn thận nghiên cứu chiếc dụng cụ bằng sắt. Trong lúc đó, Khương Thư Yểu cho đá đập vụn cùng với một ít sữa bò vào máy, chỉ dẫn Tạ Tuân thao tác. Tạ Tuân ăn nhiều nên sức lực cũng không nhỏ, chỉ trong chốc lát đã xay nhuyễn đá. Đá xay trộn với sữa bò gần giống như đá bào, mịn màng đặc quánh, tinh thể đá trong suốt lấp lánh, hút vào miệng như những bông tuyết li ti, đổ ra chén nhỏ xếp thành hình núi nhỏ. Khương Thư Yểu đặt đậu đỏ ngọt lên đỉnh, rắc nho khô, hạt phỉ, cuối cùng dưới một muỗng đầy mứt dâu tằm. Vào khoảng giao mùa xuân hạ, dâu tằm được làm thành mứt bảo quản, giờ đây vừa hay dùng đến. Mứt dâu tằm không cần nấu quá nhuyễn, vẫn giữ được chút cảm giác hạt đỏ tía, tía đen, mứt chảy trên đá bào, nhuộm lớp đá trắng sáng một màu hồng phấn. Khương Thư Yểu nóng lòng muốn ăn, đưa thìa cho Tạ Tuân, định bảo hai người cùng ăn chung một bát. Tạ Tuân có chút ngượng ngùng, nhưng lại nghĩ hai người đã thổ lộ tâm ý, lại là phu thê, làm vậy dường như cũng chẳng có gì không phải. Hắn yên tâm, học theo Khương Thư Yểu khuấy khuấy đá bào, hơi lạnh tức thì tỏa ra trên mặt, vô cùng sảng khoái, đợi mứt và hạt trộn đều, múc một thìa đá bào cho vào miệng. Khi đá bào chạm vào đầu lưỡi, lập tức tan chảy thành những hạt nhỏ li ti. Hương sữa ngọt ngào và hương trái cây thanh mát bừng nở trong miệng mũi. Hương vị phong phú, kèm theo cảm giác lạnh dịu nhẹ mà mạnh mẽ, khiến người ta tức thì cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhiệt độ tiêu tan, cảm giác trong miệng của đá bào mịn màng đặc quánh, có chút dai dai, cắn vào kêu, rắc rắc, nhưng không tốn sức, vừa nhai vừa tan chảy thành nước đá. Đậu đỏ ngọt, nho khô có độ dai mềm chắc chắn, kết hợp với đá bào mềm mịn, ăn vào cảm giác kỳ diệu. Hạt dâu tằm căng mọng, răng chạm vào, quả mọng bung ra, nước tràn đầy, vị chua chua ngọt ngọt, khiến đá bào vốn đã ngọt thơm mát lạnh càng thêm hương thơm của trái cây dài. 256. Tạ Tuân nhìn Khương Thư Yểu, ánh mắt thay đổi, trước kia chỉ thấy tay nghề nấu nướng của nàng tinh xảo, giờ nghĩ kỹ lại, rõ ràng là thông minh hơn người. Nhìn chiếc dụng cụ sắt kỳ lạ này, rồi nếm thử đá bào thần kỳ tuyệt diệu này, rốt cuộc những lời đồn đại trong kinh thành bảo Khương thị ngu ngốc từ đâu ra chứ? Khương Thư Yểu vội vàng phủ nhận. Không không không, chàng khen quá lời rồi. Đây đều là trí tuệ của người hiện đại. Tạ Tuân vừa nhai vừa chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi, chẳng phải nói trong phủ không mua được đá sao? Đêm qua ngủ cũng chẳng có chậu đá. Đúng vậy, mua không được thì tự làm thôi. Khương Thư Yểu má phồng lên nói không rõ ràng. Tạ Tuân nghi ngờ mình nghe nhầm. Tự làm, đá lúc này là đá tích trữ trong hầm. Mùa đông lấy đá cho vào hầm đất, trải rơm lên trên, rồi dùng đất bịt kín. Mùa hè cần dùng thì đào hầm lấy đá. Hôm qua nghe nói không còn đá, Khương Thư Yểu đã bảo người đi tìm diêm tiêu. Diêm tiêu thường dùng để chế tạo thuốc S, U, N, G đen, ngòi nổ, thủy tinh, diêm quẹt, V, V, cũng có thể dùng đặc tính hút nhiệt khi hòa tan trong nước để làm đá. Hinatui nói Thái Tổ Hoàng đế là bậc khai quốc công thần tiêu chuẩn. Nhưng ngài cũng chỉ tập trung vào công nghiệp quân sự và cải thiện chế độ xã hội, không hề bao quát hết mọi chi tiết nhỏ nhặt, nên người đương thời vẫn chưa biết Diêm Tiêu có thể làm đá. Cách chương